Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1544. Khóc chuyện audio.com. Hắn ta cho rằng duyên phận cũng chỉ bất quá là xây dựng ở trên hành động của thái tử. Nếu như thái tử không đem thiếu nữ mang đến, hắn ta cũng sẽ không nhìn thấy Tiêu Nhị tiểu thư. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra bản thân năm đó nói láo tại hôm nay bị nguyên một đám vạch trần. Vội vàng nói sang chuyện khác, thì ra ngươi ngày đó ở lễ hoa đăng đã nói cũng là thực. Ngươi là công tử tướng quân gia. La Ngọc Khanh gật đầu. Tại hạ La Ngọc Khanh, đúng là tướng quân chi tử. Hắn ta lái con ngựa, lôi kéo dây cương nói. Tiêu Nhị tiểu thư nắm chặt, Lục Hoàng tử tuấn mã tốt xấu cũng coi là hãn huyết bảo mã. Hắn thấy thái tử đi xa, thế là liền vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, thái tử ưu tiên chọn đi đường khó, tư thế oai hùng tỏa sáng, giống như một nhánh tiễn vận sức chờ phát động, coi như xuất hiện một con hổ, đó cũng là nhất định có thể lấy xuống. Lục Hoàng tử giận mà không dám nói gì, chỉ có thể kêu lớn. Tam Hoàng huynh, ngươi chờ ta một chút. Lục Hoàng tử nhìn thấy Tam Hoàng tàu, quả nhiên là chỗ mã thành đại mỹ nhân. Lục Hoàng tử thấy vậy trợn cả mắt lên. Phải biết hắn trong cung cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Thế nhưng chính là chưa thấy qua một người giống Tam Hoàng tẩu như thế. Làm cho bên trong lòng người chỉ muốn đem nàng kim ốc tàng kiều đi. Lục Hoàng tử khi còn bé không hiểu, trưởng thành mới biết được, người khi đó cứu mình khả năng chính là Tam Hoàng tẩu. Lục Hoàng tử trong lòng lại là thẹn thùng lại là tâm thần bất định. Hắn ta một bên cảm thấy lúc trước muốn hôn mình, Tam Hoàng tẩu có thể là thích bản thân, một bên khác lại cảm thấy nếu như bị Tam Hoàng huynh đã biết, mình có thể bị Tam Hoàng huynh giết chết hay không? Ngồi ở trên lưng con ngựa, Lục Hoàng tử một hồi cười ngây ngô liên tục, lại một lát sầu mi khổ kiểm, Bách Lý Tắc chẳng biết lúc nào ngừng lại, xoay người, một đôi mắt dùng ánh mắt làm cho người phát run nhìn sang. Mặt mày giống như cười mà không phải cười. Tiêu Sở Y nhìn rất đẹp. Lục Hoàng tử đầu óc đang bị bản thân não bổ hạnh phúc cho choáng váng. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Đó là tự nhiên, kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ. Người đối diện không nói. Ý thức được cái gì? Lục Hoàng tử thần sắc kinh khủng ngửa mặt lên. Nhìn thái tử thần sắc cười không ngớt. Hàn khí dâng lên, điên cuồng lắc đầu nói. Tam Hoàng tẩu tự nhiên là cực kỳ mỹ mạo, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thái tử phi của Tam Hoàng huynh. Bách Lý Tắc dương dương lông mày nói, ta thấy ngươi hôm qua nhưng lại nhìn đến rất vui vẻ đi. Lục Hoàng tử bưng con mắt, không nghĩ tới thái tử khủng bố như vậy, rõ ràng bữa tiệc một mực trêu đùa Tam Hoàng tẩu, liền trong điện người cái thần sắc gì cũng chú ý tới. Hẹp hòi như vậy. Liền nhìn cũng không cho nhìn một chút, Lục Hoàng tử ngập ngừng một lần, lập tức to gan lớn mật bật thốt lên, Tam Hoàng tẩu dáng rất đẹp mắt, trong điện cũng không phải chỉ có ta một người nhìn, Bách Lý Tắc lái con ngựa đi đến bên cạnh Lục Hoàng tử. Hé mắt nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc khi còn bé. Hửm, chuyện gì, Lục Hoàng tử nhìn mặt hắn đã cảm thấy run chân. Một cỗ mắc tiểu dâng lên, không khỏi liếm miệng một cái nói, ngươi để cho Tiêu Sở Y không muốn gả cho ta, còn nói, trưởng thành không bằng gả cho ngươi. Lục Hoàng đệ, ngươi còn nhớ đến, Bách Lý Tắc không nhanh không chậm nói ra câu nói này. Trong mắt nửa điểm ý cười cũng không, Lục Hoàng tử chân mềm hơn, kém chút từ trên ngựa ngã xuống, hắn ta tự nhiên là nhớ kỹ lời này. Khi đó hắn ta còn bị thái tử âm thầm đánh một trận. Thù này đến nay chưa báo, Lục Hoàng tử cũng không biết là bắt đầu cái tâm tư gì. Ma xui quỷ khiến liền đem chuyện kia nói ra, có lẽ Tam Hoàng tẩu thích người là ta đây. Cách chương.